Chương 670, bất diệt chi thể. Đinh ngươi thu được bất diệt chi thể. Đây là tại Trần Mạch đoạt lấy Lâm Tiểu Vũ trong nháy mắt đó, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở, nhưng là hắn không sao cả quan tâm bởi vì khẩn trương, hưng phấn. Mẹ nó lao tử sống 26 năm, rốt cục thành làm một cái nam nhân chân chính mặc dù chỉ là ở trong game sau một tiếng, Trần Mạch nhìn lấy trên giường ổ ở nơi đó giống như con mèo nhỏ một dạng ngủ Lâm Tiểu Vũ, Trần Mạch đột nhiên chấn động tới. Hắn cái này mẹ nó Trần Mạch sau đó từ từ xuống giường, đứng ở bên cửa sổ nhìn lấy bên ngoài. Không hiểu nghĩ thế có khắc điếu thuốc. Bất quá khoan hay nói, ở trong game làm chuyện này cảm giác tốt chân thực a bất diệt chi thể, là cái gì Trần Mạch đột nhiên nhớ tới khi đó trong đầu hệ thống nhắc nhở, sau đó nhìn thoáng qua, lại sau đó hắn mộng bức bất diệt chi thể, một loại đặc thù trưởng thành thể chất, nghe nói bất diệt chi thể tại có thể tấn thăng làm bất diệt chi thân, cuối cùng hình thái vì bất tử chi thân, bất diệt chi thể như trở thành bất tử chi thân, đối với cường giả mà nói, thế gian cơ hồ liền đã không tồn tại. Có thể đem đánh chết bất luận cái gì khả năng là một loại chỉ có thể tồn tại ở nhà gái chi thân đặc thù thể chất, thuộc về tối đỉnh cấp thân thể, nam tính tới giao hợp có thể đạt được ngang cấp thể chất, thiên lâm đại lục cũng không có có bất diệt chi thể ghi chép, khả năng bất diệt chi thể chỉ tồn tại ở cái nào đó đặc biệt vị diện. Hiệu quả, mỗi giây khôi phục sinh mệnh giá trị, 1000, có thể tiến hóa điều kiện không rõ. Trần Mạch, đang đấu giá Lâm Tiểu Vũ thời điểm đã nói, trên người nàng có một loại thể chất đặc biệt. Nhưng là căn bản là không có cách biết được đây rốt cuộc là như thế nào một loại thể chất. Hiện tại Trần Mạch biết bất diệt chi thể xem ra Lâm Tiểu Vũ nhu nhu nhược nhược thân thể, không nghĩ tới vợ y ma có được bực này thể chất. Tuy nhiên Trần Mạch ở phương diện này cũng không hiểu rõ, nhưng là thần thể hai chữ này là đủ nói rõ cái gì đi. Bất diệt chi thể, mỗi giây khôi phục 1000 điểm điểm sinh mệnh, tăng thêm thủy thủy xanh biết thánh quang hiệu quả. Trần Mạch hiện tại có cái bị động, mỗi giây 2000 huyết tự động hồi phục cái này, mà lại đây chỉ là giai đoạn sơ cấp bất diệt chi thể, về sau có thể tấn cấp làm bất diệt chi thân, bất tử chi thân. Trần Mạch không biết đơn thuần dạng này bất diệt chi thể nếu như tại nở tờ cờ trên thân, là hiệu quả như thế nào. Có thể đơn giản tới nói, mỗi giây 1000 điểm sinh mệnh khôi phục bờ UFF, cho Trần Mạch một cái siêu thần khí, thánh diệt chi khí Trần Mạch đều không đổi, huống chi Trần Mạch là khôi phục 2000 điểm bình thuốc, có thể ném đi. Cái này hoàn toàn lại là thu hoạch ngoài ý muốn, thiên lâm đại lục không có ghi chép có loại này bất diệt chi thể, vừa tốt hiện tại là minh giới, khả năng xuất hiện tại minh giới một chút đương nhiên đi, vậy nếu như đến thiên lâm đại lục, nếu như đến lúc đó tấn cấp làm bất tử chi thân, đây chẳng phải là tới một chuyến minh giới, càng ngày càng xu hướng tại vô địch. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía trên giường ngủ say Lâm Tiểu Vũ. Nha đầu này là thân phận gì? Nếu quả như thật chỉ là một cái rất phổ thông thân phận, nàng thật sẽ có bất diệt chi thể dạng này thần cấp thể chất sao? Không, quá khó khăn mà. Vừa tốt Trần Mạch biết, Lâm Tiểu Vũ là bị phụ mẫu nhận nuôi, cha mẹ ruột của nàng không biết là người nào, cái này vừa tốt vì Lâm Tiểu Vũ tăng thêm một vệ sắc thái thần bí. Trần Mạch là phát hiện, bên cạnh mình xuất hiện nữ hài tử, thì đánh ngươi xem ra bình thường nhất Diệp Thanh Thanh đi, Diệp Ngữ Hàn muội muội dị bẩm thiên phú giám định năng lực Lâm Khả Hân, xem ra cô gái rất bình thường, lại đạt được trong trò chơi đỉnh cấp ẩn tàng chức nghiệp Thủy Thủy. Tiểu Duyên các nàng thì càng không cần phải nói, Lâm Tiểu Vũ một cái xem ra khả năng bình thường nhất nữ hài tử, ngoại trừ xinh đẹp bên ngoài, lại mang đến dạng này một cái thân thể. Đinh ngươi miễn dịch toàn thuộc tính giảm xuống 50% phụ diện hiệu quả. Đột nhiên một cái hệ thống nhắc nhở tại Trần Mạch trong đầu vang lên lần nữa. Cái gì toàn thuộc tính giảm xuống 50% bị miễn dịch? Có người trong bóng tối tại động thủ. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch mở ra tu la sát đồng, trong tầm mắt của hắn, cái này khách sạn bị một cỗ quang mang bao phủ lấy. Quang mang này không mở ra tu la sát đồng là không thấy được, cho nên bên ngoài dù cho có người cũng căn bản không nhìn thấy. Đây cũng là một loại giảm xuống thuộc tính lực lượng, xem ra cái kia hắc phong chính là chỗ này. Trần Mạch bóng người theo cửa sổ trực tiếp đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa sổ lầu 2 bên cạnh, ánh mắt nhìn lướt qua, vừa tốt thấy được đứng tại trong đêm khuya, không người chính giữa ngã tư đường, cái kia hắc bảo lão giả hắc phong lão quỷ. Hắc phong lão quỷ ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt cứu cực nụ cười bị ổi. Đúng vậy, hắn rất cẩn thận, hắn không biết Trần Mạch đến cùng bao nhiêu lợi hại, không xác định, nhưng nếu như không lợi hại, biết rất rõ ràng danh hảo của hắn lại dám cùng hắn đoạt nữ nhân, cho nên hắn vẫn là lưu lại một tay. Theo Trần Mạch, nhìn đến hắn tiến nhập khách sạn này, đến đêm khuya, hắn thả ra cái này suy yếu trận pháp, cái này trận pháp có thể cần nửa giờ phóng thích thời gian, nhưng là hiệu quả phi thường khủng bố, cho dù là siêu cường giả thần cấp đều muốn bị suy yếu một nửa chiến lực, cho nên khi cái này trận pháp phóng thích sau khi thành công, hắn thì đã không có cái gì có thể lo lắng. Hắn lại cường năng là siêu thần cấp sao? Thần hoàng cấp suy yếu một nửa, hắn cũng có thể đánh được, chỉ cần bị trận pháp hiệu quả cầm cố lại, không cần tại trận pháp bên trong cũng sẽ nhận giảm xuống một nửa chiến lược hiệu quả. tiếp tục thấp nhất nửa canh giờ thời gian đầy đủ hắn làm tất cả mọi chuyện. Hắn không biết Trần Mạch bộ dáng, nhưng là hắn biết y phục của hắn, cho nên Hắc Phong lão quỷ ngẩng đầu nhìn đến Trần Mạch cũng nhận ra Trần Mạch. Trần Mạch thả người nhảy lên nhảy tới trước mặt hắn. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết Trần Mạch miễn dịch tất cả phụ diện hiệu quả. Nếu như trước đó Trần Mạch, hắn đối mặt cái này Hắc Phong lão quỷ, xác thực muốn kiêng kỵ một số, bởi vì hắn chiến lực không cao, nhưng bây giờ cái này Hắc Phong lão quỷ tại Trần Mạch trước mặt khả năng cũng là cái đệ đệ, dù sao hắn vẹn vẹn chỉ là thiên tuyệt cấp thực lực mà thôi, vừa tốt bắt hắn đến luyện tay một chút thử một chút mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặc dù là đêm khuya, tuy nhiên trên đường phố có rất ít người, nhưng tổng có rất nhiều người không có ngủ, luôn có người có thể nhìn đến đây Trần Mạch tiểu nhi, mau tới nhận lấy cái chết ngay lúc này, nơi xa lại là truyền đến gầm lên giận dữ, sau đó trùng trùng điệp điệp mấy chục người lao đến. Dẫn đầu là cái kia Vương Hữu Tiền. Làm Trần Mạch nghe được cái kia Vương Hữu Tiền hô lên Trần Mạch thời điểm là hắn biết, nhất định là mình tại nhất trọng thiên giết Vương gia người tin tức đã truyền đến nơi này, hắn cũng đã biết mình cũng là giết Vương gia người người mấy chục người trong nháy mắt đem Trần Mạch vây lại. Hắc Phong tiền bối Vương Hữu Tiền sau đó đối với Hắc Phong ôm nhất quyền, theo rồi nói ra, Hắc Phong tiền bối, cái này Trần Mạch là ta Vương gia tử địch, giết ta Vương gia nhị thể ưu gia. Cho nên hy vọng Hắc Phong tiền bối đem người này giao cho chúng ta xử trí. Hắc Phong nói ra, ta chỉ để ý cái kia nắm giữ thể chất thiếu nữ, đã như vậy, vậy hắn thì giao cho các ngươi, lực lượng của hắn bị ta suy yếu trận pháp thấp xuống một nửa không có bất kỳ cái gì uy hiếp.